Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 932, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lạc liếc nàng một cái, tức giận nói, ngươi thích hợp đi làm biên kịch thật, cầu huyết khúc đàn nhi lườm hắn một cái, nhưng lại cười tủm tỉm. Ngươi đem nó đập thành kịch truyền hình, ta sợ sẽ bị mắng chết. Ha ha, cho dù tốt sách đều có người chửi, lại nát văn cũng có người ưa thích. Kịch truyền hình cũng giống vậy, có người nhìn là được. Khúc đàn nhi bật cười đi ra, một mặt xem thường. Vụng trộm, nàng lau mồ hôi, nhìn giống lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhân tính liền là như thế, có khi người nói thật ngược lại không ai tin ai. Chỉ là nàng ca ngợi chính mình lúc hoa quá nhiều nước bọt, nhận thức bên trên cùng Đoạn Lạc chín thành không phù hợp, cao minh nét bốt hỏng. Lúc này, nàng cười, Đoạn Lạc không có cười. Các ngươi không có coi ta là bằng hữu. Đoạn Lạc nói đến bình tĩnh, nhưng trên mặt khó nén cô đơn. Khúc đàn nhi liền giật mình, nói như thế nào đây? Làm bằng hữu, do dự tốt một hồi, giống rất để cho nàng khó xử. Khúc đàn nhi giả bộ bình tĩnh nghiêng mắt nhìn Đoạn Lạc liếc mắt nghiêm túc nói. Ta là người Trung Quốc, cái này một cái ngươi không cần hoài nghi. Chỉ là có mấy năm không có về nước mà thôi. Đến mức thành hắn từ nhỏ đã rất đặc thù, cũng là tại một cái đặc thù hoàn cảnh lớn lên. Cũng trường kỳ tiếp nhận các loại không phải người huấn luyện, cùng ngoại giới ngăn cách, ngược lại cùng xã hội tách rời. Đoạn Lạc sắc mặt biến hóa, mà tiếp lấy Khúc đàn nhi mất rơi xuống đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua đỉnh đầu xa hoa đèn treo, cao thâm mặt chắc mà cảnh cáo. Có một số việc ngươi coi như không biết khá hơn chút, biết được càng nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Chúng ta cũng không tiện lộ ra quá nhiều, là vì muốn tốt cho ngươi. Cái kia giọng nói bên trong giống như là không muốn nhiều lời, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Dĩ giả loạn chân, cố lộng huyền hư. Quả nhiên, nàng lời này vừa ra, Đoạn Lạc biểu lộ liền nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú trồi lên một chút áy náy. Thật có lỗi, vừa mới ta không nên nói như vậy. Nguyên bản các ngươi cũng là có khó khăn khó nói. Quả nhiên, nàng biết rõ lời như vậy Đoạn Lạc càng thích nghe. Chỉ là, giả bộ khó xử, đúng hay không? Không, bất thình lình có một loại muốn cười cảm giác. Hết lần này tới lần khác, đây chính là hiện thực. Nhìn rõ nhân sinh, liền biết phát hiện rất nhiều chính mình không biết, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ tới sự tình. Mà Đoạn Lạc sống lâu như thế, lại là tại xã hội thượng lưu bên trên, biết rõ sự tình tự nhiên so với bình thường nhiều người. Đạo lý rất đơn giản, tỉ như có ánh nắng, luôn có hắc ám. Có chính diện, cũng có mặt trái. Trên đời luôn có rất nhiều không muốn người biết thế lực, không thể gặp ánh nắng đặc thù nhân vật. Đoạn Lạc lực chú ý rất tự nhiên sẽ chuyển đến một ít. Đặc thù, nhân tài phía trên đi, tỉ như quốc gia đặc công, gián điệp, hai người trầm mặc không có lại tán gẫu. Thời gian chậm rãi đi qua, tiếp qua hơn một giờ trên bậc thang mới xuất hiện Mạc Liên Thành thân ảnh. Hắn bình tĩnh dung nhan, ẩn tàng không rơi một tia dã rời cùng tái nhợt. Thành Thành, Khúc đàn nhi lo lắng đứng dậy, ngay lập tức tiến lên vịn hắn hướng trên ghế salon đi tới. Có phải hay không rất mệt mỏi? Ừm, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Ở chỗ này không có đan dược, chỉ có thể dùng đặc biệt bí pháp thay Đoạn lão gia tử sơ lý gân cốt, để chúng nó một lần nữa tỏa sáng một chút sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quá trình này, mỗi một bước muốn dị thường cẩn thận chính xác, 10 phần hao tâm tổn sức, huyền khí cũng rất lớn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng mà đã tựa ở Khúc đàn nhi trên bờ vai, nhắm mắt lại. Khúc đàn nhi một cái Mạc Liên Thành mạch đập. Chỉ chốc lát, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong mắt ý nơi khác hiện lên một vòng lửa giận, cắn răng nói. Lần tiếp theo không cho phép lại loạn như vậy đến, cho ta 1-2 tháng liền có thể khôi phục lại. Mạc Liên Thành nói, cách trương.